Kình Thiên Kiếm Đế, chương 853, kiếm bảng 98. Đường Tông, canh thứ 5, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sáng sớm ngày thứ 2, lục tục có rất nhiều đệ tử hướng về Đan Đạo Viện trong quảng trường đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ca, các ngươi là đi làm cái gì nha? Ngươi còn không biết sao? Hôm nay Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Cổ Thanh muốn tại trong đạo trường luyện chế nhân hoàng đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải một tháng trước mới luyện chế một lần, thất bại sao? Lần này cũng không đồng dạng, kiếm đạo viện đệ tử cùng đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử đánh đố, cái kia kiếm đạo viện đệ tử cam đoan hôm nay có thể làm cho Cổ Thanh luyện chế ra nhân hoàng đan, bằng không lời nói tựu lấy chết tạ tội. Anh nợ em một câu yêu thương, con bà nó, kiếm đạo viện đệ tử như thế cùng sao, đi đi đi ta muốn, Đan Đạo Viện đạo tràng, trên căn bản là từ tối hôm qua bắt đầu, thì có không ít đệ tử đi tới trong đạo trường chờ. Anh nợ em một câu yêu thương, Đan Đạo Viện cũng biết hôm nay tất nhiên sẽ tới rất nhiều người, liền sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghênh tiếp cửu đại viện các đệ tử đến nơi. Lúc tờ mờ sáng, Thái Dương vừa mới đông khởi, Đan Đạo Viện trong đạo trường cũng đã là kín người hết chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, bà mẹ nó, xem cái dạng này hôm nay Đan Đạo Viện trong đạo trường đoán chừng là tới hơn 300.000 người a, đúng vậy, trên căn bản là cửu đại viện võ giả đều tới. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết hôm nay có thể luyện chế hay không ra nhân hoàng đan. Rất nhiều người đều là mang theo hiếu kỳ, đang chờ bắt đầu luyện đan đồng thời, bắt đầu cùng bạn tốt mình nói chuyện phiếm đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đám người cũng có rất nhiều nhường Lâm Bạch khuôn mặt quen thuộc. Nói thí dụ như Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hai người đứng chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Khiêm cùng Tề Diệu đứng chung một chỗ. Mà một cái khác phương hướng, một cái tay cầm lợi kiếm, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, đứng ở trong đám người, vô cùng bắt mắt, xung quanh võ giả đều là nhịn không được đưa mắt dừng lại ở trên người nàng, xem lại xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái này là ai vậy? Xinh đẹp như vậy dĩ nhiên chưa từng xuất hiện tại trên mỹ nhân bảng. Cô gái này trên người hào cường lực lượng ba động A, hơn nữa nàng kiếm ý cũng là cực cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, đẹp quá A, cư nhiên không chút nào kém cỏi hơn trên mỹ nhân bảng mỹ nhân. Xung quanh võ giả, nhìn thấy cô gái này đều là nhao nhao kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái này, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù nghe thấy xung quanh thanh âm, nhưng không có hồi đáp gì. Xa xa, một cái hào hiệp nam tử mang theo mỉm cười đi tới, cười nói. Ở chỗ này bị người làm khỉ xem, chơi thật khá sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái này cười nói. Diệp Kiếm Thu, đã lâu không gặp, ngươi bái nhập thần tích lĩnh sau khi chúng ta cũng đã lâu không có gặp mặt a, một nam một nữ này, bất ngờ chính là Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Thu cười nói. gocchuyenaudio.com. Ai, gia nhập kiếm đạo viện, mới biết mình chút tu vi này còn thiếu rất nhiều xem, không phải sao, đoạn thời gian trước mới đi hồng hoang giới một chuyến, giết điểm yêu thú, cầm đến hắc thị đi bán. Kiếm Nhược Hàn mỉm cười, không có đi hình thần sân đấu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Thu cười khổ đến, nơi nào là một đám yêu nghiệt tụ tập địa phương, ta làm sao dám đi, lại nói, trong tay ta điểm ấy tích phân, đi vào sau khi đoán chừng phải thua hết sạch đi ra. Kiếm Nhược Hàn, ta nghe nói ngươi tại hình thần sân đấu bên trong chiến tích rất kinh người a, 10 trận chiến 10 thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại, Diệp Kiếm Thu khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Ngươi cũng có thực lực này, chỉ là ngươi không muốn đi hình thần sân đấu mà thôi. Diệp Kiếm Thu hào hiệp cười một tiếng. Hiện tại vẫn chưa tới ta phát lực thời điểm, dù sao quá sớm có ngọn cũng quá dễ dàng bị kiếm đạo viện bên trong yêu nghiệt để mắt tới. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chính như Diệp Kiếm Thu nói, Kiếm Nhược Hàn tại hình thần sân đấu bên trong có ngọn sau khi, liền một mực bị kiếm đạo viện kiếm bảng bên trên cao thủ nhìn chằm chằm, rất ngắn nửa một tháng thời gian, Kiếm Nhược Hàn liền nhận được hơn 10 phong đến từ kiếm đạo viện khiêu chiến thư. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Thu cười nói, chúng ta vị này lĩnh đông đệ nhất kiếm tu lại tại chơi cái gì trò gian trá. Làm sao cùng đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử bóp đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Hắn bản tính, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Không sợ cường quyền, không sợ cường địch, hắn tính cách vô luận đi tới cái gì địa phương, đều sẽ gây sự. Diệp Kiếm Thu cười nói. Này cũng không phải chủ yếu, ta nghe nói Lâm Bạch tại Cổ Thanh trong khuê phòng ở một tháng, là thật sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Diệp Kiếm Thu câu nói này, sắc mặt lạnh lẽo, trong cơ thể có cái này một tia hàn khí lưu động đi ra. Đứng ở Kiếm Nhược Hàn bên người Diệp Kiếm Thu, hơi kinh hãi, vô ý thức thối hậu hai bước rời xa một chút Kiếm Nhược Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Thu cười khổ nói. Xem ra là thật rồi. Kiếm Nhược Hàn, câm miệng, người không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Thu cười khổ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, một cái khác phương hướng, lại đi tới hai vị nữ tử. Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố nhàn nhạt nói đến, Túc Tâm, nếu như hôm nay Lâm Bạch thật có thể giúp Cổ Thanh luyện chế ra nhân hoàng đan đến, vậy đã nói rõ Lâm Bạch tại đan đạo bên trên tạo nghệ sâu đậm, nói không chừng hắn có biện pháp cởi ra băng tức thuật. Bằng không, ngươi liền đem sự tình nói cho hắn biết a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói rằng, không, ta sẽ không nói, băng tức thuật ta sẽ nghĩ biện pháp cởi ra. Hồng Tố lắc đầu nói rằng, sau đó nói rằng, có người nói Lâm Bạch tại Cổ Thanh trong khuê phòng ngây người một tháng, ngươi làm sao xem? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm sắc mặt như trước bình thản, nói rằng, cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn muốn tìm bao nhiêu nữ nhân, tìm cái gì dạng nữ nhân, đều cùng ta không có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Hắn chỉ cần không chết là được rồi. Diệp Túc Tâm sắc mặt như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu. Cửu Vân Khuê tới, anh nợ em một câu yêu thương. Tới sao, hôm nay một trong những nhân vật chính tới nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết đoàn người là ai hô to một tiếng, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhất tề quay đầu nhìn lại. Đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử Cửu Vân Khuê long hành hổ bộ đi vào đạo tràng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Cửu Vân Khuê bên người còn theo một người mặc kiếm đạo viện đệ tử áo bào nam tử. Rất nhiều người đều nhìn thấy nam tử kia kinh hô lên. Cửu Vân Khuê bên người cái kia kiếm đạo viện đệ tử, hình như là kiếm bảng thứ 98 tên Liệt Thiên Kiếm. Đường Tông, anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là Đường Tông, Liệt Thiên Kiếm, Đường Tông A, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm bảng 100 vị trí đầu thiên tài A, rất nhiều người nhìn thấy Đường Tông, đều là hai mắt lộ ra hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, riêng là một ít kiếm đạo viện đệ tử càng là sùng bái không thôi. Kiếm đạo viện bây giờ có hơn 10 vạn người, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người kiếm đạo kỳ tài. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Đường Tông có thể từ nơi này hơn 100.000 kiếm đạo kỳ tài bên trong, chỗ hết tài năng, tiến vào kiếm bảng 100 vị trí đầu, đủ để chứng minh người này thực lực không phải tầm thường. Kiếm bảng đệ nhất chính là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đao đạo viện đao bảng đệ nhất chính là đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Cửu Vân Khuê chính là đao đạo viện đao bảng người thứ nhất, được xưng Tu La Đao. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Vân Khuê cùng Đường Tông đi tới đạo tràng phía trước đứng vững. Đường Tông cười nói, Cửu Vân Khuê sư huynh, người hãy yên tâm, nếu là ta kiếm đạo viện đệ tử như vậy không biết quy củ, đắc tội Cửu Vân Khuê sư huynh, hơi sau ta nhất định nhưng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Vân Khuê cười nói, Đường huynh, đa tạ ngươi lần này tới hỗ trợ, đợi lát nữa nhất định phải cho ta hào hào sát sát Lâm Bạch nhuệ khí. Đường Tông đắc ý cười nói. Yên tâm đi Cửu huynh, ta thật là kiếm bảng hơn 98 tên kiếm tu, coi như Lâm Bạch trên kiếm đạo thiên phú dị bẩm, lúc này hắn gặp ta còn phải gọi ta một tiếng sư huynh đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, ngăn chặn hắn, dễ như trở bàn tay. Chờ một chút Cửu huynh thì nhìn ta biểu diễn a, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Tông đắc ý cười nói, Cửu Vân Khuê cười nói, tốt Đường huynh, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Vân Khuê mời Đường Tông qua đây, dĩ nhiên là nghĩ tại luyện đan trước khi bắt đầu, sát sát Lâm Bạch nhuệ khí, cho Cửu Vân Khuê chút cơn giận. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.